Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 198, 198, nhìn lại chấp niệm ta hận chàng là đúng hay sai hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi Nhi, một tiếng gọi, là nỗi nhớ, là yêu thương, còn có sự day dứt ân hận. An Hi quay đầu lại. Trước mặt nàng là bậc đế vương năm nào, vẫn gương mặt anh tuấn của ngày nào. Nhưng sao chàng lại khóc thế kia? Ta không phải mới là người bị tổn thương sao? Chàng như thế nào đều thay ta rơi nước mắt rồi. Hi Nhi, đừng lại gần ta. An Hi lùi lại một bước. Đằng sau nàng vẫn là khung cảnh hoa cung rực lửa cháy. Cháy lớn đến mức như muốn thiêu rụi mọi thứ. Quả thực, nó đã thiêu rụi mọi thứ. Thiêu rụi cả tình yêu và sự tin tưởng của nàng dành cho người nàng yêu. Hi Nhi, nghe ta giải thích. Giải thích, như thế nào còn có giải thích? Như vậy chưa đủ hay sao? Dày vò ta như vậy, chàng còn chưa thỏa mãn sao? Hi Nhi, nhìn lại đằng sau nàng một lần nữa xem. Có gì đáng nhìn? Nhìn ta ngu ngốc, nhìn ta nhu nhược, nhìn lại ta của quá khứ là một người si ngốc sao? Hi Nhi, ta quả thực là nói dối nàng. Nhưng ta chưa bao giờ phụ nàng, cũng chưa bao giờ hết yêu nàng. Chẳng phải đều đã hứa. Cao lãnh ta, thứ ta cần không phải thiên hạ. Thứ ta quan tâm duy nhất chỉ có nàng. Từ lúc ta lần đầu đến An Dạ Quốc, ta đều đã coi trọng nàng. Nàng không phải đều rõ ràng nhất sao? Coi trọng ta, ha ha, hoàng đế, người tại sao đều nói nhảm như vậy? Nếu coi trọng ta, chàng đã không? An Hi quát lớn quay người chỉ tay về phía sau nơi nàng tưởng ngọn lửa hoa cung đang bùng cháy. Nhưng không phải. Thứ nàng nhìn thấy lúc này chính là hình ảnh bậc đế vương ôm thi thể nàng bật khóc. Sau đó lại ôm thi thể đẫm máu của nàng ra khỏi lãnh cung lạnh giá. Mặc lên cho nàng bộ hỷ phục mà luôn coi trọng. Để nàng nằm trong chiếc quan tài mà chỉ có hoàng đế mới có được. Hi Nhi, chúng ta quả thực đã mất một đứa con. Nhưng vẫn còn một đứa nữa. Hai tử lớn lên khỏe mạnh lại có tài. Sau này vẫn là thay ta làm một hoàng đế tốt. Để ta có thể luôn ở cạnh nàng, yêu một mình nàng, bảo vệ nàng. An Hi nàng đều chỉ mang thai một lần, nào lại có chuyện có hai đứa con. Ánh mắt An Hi nhìn đến Cao Lãnh, có sửng sốt, có kinh ngạc, có vui mừng, có mất mát, có cả căm phẫn. Năm Cao Lãnh thứ năm, Hoàng hậu An Hi mang long thai, đến lúc sinh mới biết là một cặp song hài tử, nhưng đứa bé đầu tiên vừa chào đời đã mất do ngạt thở. Một bà đỡ khác ở bên cạnh thấy hoàng hậu rõ ràng là cố hết sức sinh hài tử ra. Đứa bé còn có vẻ to khỏe. Nào lại bị ngạt thở mà chết. Vì vậy bà đỡ này ngay lập tức liền chạy ra bẩm báo với hoàng đế đứng đợi bên ngoài. Bà đỡ kia sau bị cha hỏi liền khai ra. Bà ta là bị cha con Triệu ra mua chuộc. Mục đích là khiến hoàng hậu không thể thuận lợi sinh ra hài tử. Nhưng hoàng hậu phúc lớn. Như thế nào hoài thai vậy mà lại là một cặp song thai đều là hoàng tử. Ngay trong đêm hôm đó đứa bé vừa chào đời hoàng đế liền giao ngay cho một thị vệ thân cận nhất. Ngay trong đêm bảo vệ đứa bé an toàn đến An Dạ Quốc nhờ cậy sự bảo hộ của ca ca hoàng hậu cũng là hoàng đế lúc đó của An Dạ Quốc. Tuy nói Cao Lãnh lên làm hoàng đế, nhưng thế lực Triệu gia đã ăn sâu vào triều đình. Quyền thế so với hoàng đế là hơn một bậc. Hơn nữa Triệu gia có danh tiếng cực tốt, bao đời làm hiền thần giúp sức cho vua, dân chúng tín nhiệm, đều nói thời Cao đế phồn thịnh đều là nhờ một tay Triệu gia phù trợ. Không thể chỉ bởi lý do lần này liền lật đổ Triệu gia được. Nếu bọn họ biết hoàng hậu thuận lợi sinh ra thái tử, vậy hài tử nói thế nào cũng đều không sống được đến lúc thừa kế ngai vị. Chuyện này còn là chuyện của Hoa Quốc. An Dạ Quốc nếu như giúp sức diệt Triệu gia, đối với dân chúng mà nói là sự căm phẫn tột đỉnh. Đến lúc đó đối với An Hi hoàng hậu sẽ không coi trọng nữa. Vì vậy trong một đêm Cao Lãnh đế liền đưa ra quyết định quan trọng. Những cung nữ hôm đó hầu hạ hoàng hậu sinh đều bị hạ độc. Mãi mãi đều không thể nói chuyện được. Hoàng tử còn sống liền giao cho thị vệ ngay trong đêm đưa đến An Dạ Quốc kèm thèm một lá thư hoàng đế viết vội nói rõ sự tình. Sau đó chính là một màn An Hi nhìn thấy. Mọi người đều nói con nàng chết rồi. Nàng không tin, nàng rõ ràng đều nghe tiếng con khóc mà. Nhưng ai cũng nói, đứa bé quá yếu, sau khi khóc vài tiếng đều không còn. An Hy vì vậy liền đổ bệnh, đợi đến lúc sức khỏe nàng tốt lên, nàng lại được báo tin. Tiểu thư Triệu gia đều đã làm Triệu Quý Phi rồi. Nói đến sự việc Xuân Nhi chết trong hồ sen, trước khi Hoàng hậu đến chỗ Hoàng đế, Triệu Tể tướng đã đến trước. Hơn nữa đều đem chuyện này nói lại, nói nô tỳ kia hỗn láo. Sau đó Quý Phi ra tay phạt nặng, nô tỳ kia chết rồi. Kỳ thực Xuân Nhi không hỗn láo, là nàng ngược lại nghe thấy Triệu Quý Phi cùng nô tỳ thân cận của nàng ta nói chuyện. Nói đến việc sắp tới Triệu Quý Phi sẽ đổ việc sảy thai cho Hoàng hậu. Sau đó Xuân Nhi không may bị Triệu Quý Phi phát hiện, vì vậy giết người diệt khẩu. Triệu Tể tướng đến nói một tiếng, Cao Lãnh vừa nghe liền hiểu ông ta là gia oai phủ đầu. Đây là đang đe dọa, Hoàng đế yêu chiều Hoàng hậu không phải chuyện một hai ngày, hay một hai người biết. Nay tỷ nữ thân cận hầu hạ Hoàng hậu chết oan, khẳng định một khi cha liền rõ. Hơn nữa, khẳng định có thể tra ra một vài điều không tốt phía sau nữa. Họ Triệu này quả nhiên đã bắt đầu mưu đồ lật mặt. Để Hoàng hậu An Hy an toàn, Hoàng đế nói không tra ra được. Sau đó tìm vài cái cớ liền cấm túc Hoàng hậu trong cung. Trong mắt họ Triệu kia khẳng định nghĩ chính là Hoàng đế đều chỉ là tên bù nhìn. Dọa một câu liền sợ. Ngay cả nữ nhân bản thân yêu thương nhất cũng ra tay. Sau đó An Hy Hoàng hậu chính là sống những ngày u uất. Cuối cùng đến xin với Hoàng đế cho bản thân đến ngoại thành nơi trồng một vườn mai trắng tĩnh dưỡng thân thể. Chỉ cần xa Hoàng cung này một ngày đối với Hoàng hậu càng an toàn. Vì vậy Cao Lãnh chấp thuận. Ngoài đội hộ vệ bên ngoài ra, trong bóng tối chính là để hai hộ vệ tài giỏi nhất của mình đến bảo vệ Hoàng hậu. Bản thân liền mặc kệ nguy hiểm. Mỗi đêm Cao Lãnh đều giả trang theo một đội thái giám ra ngoài, phi ngựa hai canh giờ đến biệt viện ngoại thành, lặng lẽ đứng trong màn đêm quan sát từng nhất cử nhất động của An Hy nàng. Sau đó rạng sáng lại thúc ngựa trở về cho buổi thiết chiều vào sáng sớm. Thực ra Cao Lãnh là có ý để An Hy trở về An Dạ Quốc một thời gian. Nhưng ca ca nàng lúc đó là Hoàng đế An Dạ Quốc đã gửi thư lại, nói việc này chính là đánh rắn động cỏ. Họ Triệu kia nhất định sẽ nghi ngờ ra ngay là bọn họ đang muốn diệt y. Đến lúc đó không biết hắn sẽ làm ra loại hành động gì, kích động lòng dân hay kích động triều thần đều có khả năng xảy ra. Cách tốt nhất chính là Cao Lãnh chàng làm một ông vua bù nhìn sủng ái thê thiếp lạnh nhạt Hoàng hậu. Triệu gia kia thấy Hoàng hậu đều là thất sủng sẽ không ngày ngày nhìn chằm chằm vào nàng nữa. Triệu gia bí mật tác hợp với Bắc Triều. Bên ngoài nói mục đích chính là Thái tử Bắc Triều Cưu Ma La Thập vô cùng yêu thích An Hy Hoàng hậu. Mà Hoàng đế Cao Lãnh đối với Hoàng hậu đã chẳng còn yêu thích. Do vậy Bắc Triều dưới sự lãnh đạo của Thái tử Cưu Ma La Thập đem quân đánh Hoa Quốc. Thái tử Cưu Ma La Thập này chính là không sợ thiên hạ chê cười. Chỉ vì một lần nhìn nữ nhân cười liền đem lòng yêu say đắm. Một lòng muốn có được nàng, ngay cả khi nàng đã làm hoàng hậu của nam nhân khác. Hoàng đế ra chiếu phế hậu ngày hôm trước, hôm sau lại dẫn quân ngăn chặn quân Bắc Triều. Ngay cả thị vệ Ân Ly trong cuộc chiến này đều không thể sống sót trở về. Lại là chúng phải độc của Hoàng đế Cao Lãnh mà chết. Điều này phải nói đến, Hoàng đế là một cao thủ về độc. Độc chàng chế ra đều không có thuốc giải. Chính là căn mật thất ở Hoa Cung. Hoàng đế đều là dùng nơi này để chế tạo độc dược. Chàng từng đem chuyện này nói với An Hy. Nói với nàng độc của chàng không có thuốc giải cũng giống như tình yêu của Hoàng đế đối với Hoàng hậu. Chính là yêu đến sâu đậm không gì giải được. Mỗi lần đều cười nói. À, tình yêu của ta giống như độc. Muốn hết yêu nàng quả thật không có thuốc giải. Không thể hết yêu. Sau khi Hoa Cung bị cháy, một thái giám cài vào của Triệu Quý Phi vô tình phát hiện ra mật thất này. Cũng biết được Hoàng đế vậy mà lại là cao thủ chế độc. Triệu Kha Nguyệt biết việc này, nhân lúc An Hy không ở cung liền cho người vào trộm. Chính là mỗi loại độc đều lấy đi một ít, còn học thuộc cả tác hại của từng loại độc. Ân Ly là thị vệ đứng đầu, còn là người của Hoàng hậu. Triệu gia từ lâu đã nhìn người này không thuận mắt, chính là đem chính độc của hoàng đế hạ độc trang, cũng là nhân lúc hoàng đế xuất chinh, Triệu Kha Nguyệt đến lãnh cung, lấy ra một loại độc dược mạnh nhất của Cao Lãnh, nói rằng là của chàng đưa, còn lấy ra chỉ dụ giả, nói ban chết cho An Hy, sau đó lại cho đám người thái giám của mình làm nhục nô tỳ Xuân Hoa trước mặt An Hy cho đến chết. Đợi đến khi độc phát tác mạnh, An Hy đau đớn đế thổ huyết, Triệu Kha Nguyệt lại cho người đánh gãy hai chân nàng, còn móc mắt nàng, hành hạ nàng chết trong đau đớn. Cách chương.